Chương 45, Kỳ U bị đột kích 2. Chương 45, Kỳ U bị đột kích 2 không nghĩ tới trừ ta cùng nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân. Trên đời này lại còn có nhân tinh thông thời không ở giữa nhẫn thuật, với lại người này thời không ở giữa nhẫn thuật tạo nghệ cực cao, mảy may không dưới ta. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liên tục 4-5 lần mất dấu sau, đồng nhiên lập tức dừng bước, suy tư. Hắn biết người đeo mặt nạ khẳng định hội dừng lại, đến lúc đó lại tiến đến cũng không muộn. Người đeo mặt nạ giống như ưu linh, không ngừng mà ở trong không gian xuyên toa, thân thể của hắn giống một đạo khói xanh, thổi qua trước mặt hắn bất luận cái gì ngăn cản, phảng phất hắn không có thực thể rốt cục không truy sao người mặt nạ ở một cái trống trải địa phương dừng lại, cửu vị yêu hồ thể tích cực kỳ to lớn. Đem cửu vị yêu hồ theo ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ trong cơ thể lôi ra đến, cần một khối phi thường lớn đất trống, nơi này vừa vặn phù hợp. Xoát không gian lực lượng chấn động mà ra, suy yếu vô cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ được thả ra, nhưng là sau một khắc, nàng tứ chi lập tức bị bốn đạo thô to thiết tác trói lại. Ngươi là ủ trí hạ nhất tộc người ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ hữu khí vô lực mở mắt ra chữ, nhìn một chút người mặt nạ, nói ra. Hứa ngươi cho ta là ai cũng không đáng kể, ngươi nói ta là ủ trì hạ nhất tộc vậy ta cũng là ủ trì hạ nhất tộc. Người mặt nạ cười lạnh nói, cùng lúc đó, hai tay của hắn không ngừng mà kết ấn. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt không dám lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ bất đắc di mắng. Lúc đầu ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ thực lực cũng rất cường đại, lại tinh thông các loại phong ấn thuật, cho dù người mặt nạ cường đại tới đâu, nàng cũng không trở thành hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Làm sao nàng vừa mới sinh nở, ngay cả nguyên lai nhất thành thực lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho người mặt nạ bài bố. Ra đi, Kỳ U bị kết số ước lượng trăm cái ấn thức, người mặt nạ đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay của hắn đè xuống đất. Trong chốc lát, từng đạo thuật thức theo thiết tác tiến vào hữu du mạ kỳ cỡ ti nạ trong cơ thể, trắng trợn phá hư Kỳ U bị phong ấn thức. Ngươi vợ ơ y ma tinh thông phong ấn thuật, đây là giải trừ tứ tượng phong ấn phương pháp duy nhất. Ngươi vợ ơ y ma biết ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ lúc này sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới người mặt nạ vợ ơ y ma biết như thế nào phá giải tứ tượng phong ấn. Cùng lúc đó, bị phong ấn ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ phảng phất biết hôm nay thoát khốn đang nhìn, cũng bắt đầu không ngừng mà đánh thẳng vào phong ấn, hai tướng giáp công, phong ấn lực lượng kịch liệt yếu bớt. Ngươi là, cửu vị yêu hồ thanh âm thông qua ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thân thể chuyển tới. Phi thường giật mình, phảng phất hắn đã từng gặp mặt cô nam giống như. Nhưng mà sau một khắc, người mặt nạ xạ dị gẳng phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng ba động, trong nháy mắt để cửu vị yêu hồ dừng lại, rồi mới cửu vị yêu hồ yêu đồng chậm rãi phát sinh biến hóa, cuối cùng nhất biến thành xạ dị gẳng hình dáng ngươi vợ ơ y ma có được khống chế kỳ ủ bỉ nhãn lực ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ kinh hãi vô cùng. Nàng không biết từ khi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sau khi chết, ủ trì hạ nhất tộc khi nào lại xuất hiện đáng sợ như thế nhân vật. Ra đi, Kỳ U bí người mặt nạ thông qua nhãn lực, câu thông cửu vị yêu hồ lực lượng, nhất cử xông pha phong ấn lực lượng. Một cỗ thực chất hóa, hỏa hồng sắc thực chất hóa trả cờ dạ theo ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ nơi bụng tuân ra, trong chớp mắt phóng đại đến cao mười mấy mét, những này hỏa hồng sắc trả cờ dạ theo ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ trong cơ thể đi ra sau. Rồi mới ngưng tụ thành một cái cự đại có được 9 cái đuôi yêu hồ. Cái này yêu hồ cao tới cao mấy chục mét, có được chi nở cái cự đại cái đuôi, hơi động một chút liền thanh thế to lớn, móng vuốt hơi động một chút liền có thể hư mất một tòa núi nhỏ, uy lực vô cùng vĩ thú đều là. Trạ cơ dạ tập hợp thể, quả nhiên không sai, không phải vậy lời nói, rất khó tưởng tượng như thế cự đại vĩ thú là thế nào phong ấn đến trong thân thể. Người mặt nạ nhẹ nói no y cùng lúc đó. Xếp bằng ở một khối trên đất chống nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hoắc mở ra chính mình hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo dọa người thần mang, sắc ý xông lên tận 9 tầng trời soát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh biến mất. Chờ một chút, ngươi như thế làm đến tột cùng là vì quan hệ ủ du mà kỳ cỡ ti nạ suy yếu vô cùng ngã nhào trên đất, rồi mới lại chậm chạp đứng lên. Há, ủ du mà kỳ nhất tộc tộc nhân thật đúng là lợi hại. Nếu như là người khác trụ lực, một khi vị thú bị tháo rời ra, gì nụ gì kỳ tất nhiên sẽ tại chỗ tử vong, chỉ có ngươi nhóm ủ dù mạ kỳ nhất tộc, còn có thể dễ rủa lấy sống trên mấy ngày. Người mặt nạ cũng không trả lời, mà chính là tán thưởng nói ra. Đã ngươi vô pháp quên cửu hận, vậy liền để ngươi thân thủ giết chết nàng đi. Người mặt nạ nhìn thấy cửu vị yêu hồ nhìn chằm chằm ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ, này cố dọa người sát khí, ngay cả mình cái này thân là kỳ u bị trưởng khống giả người đều không cách nào khống chế, không khỏi nói ra. Giống nhận được mệnh lệnh cửu vi yêu hồ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hưng phấn mà gào thét, cự đại tiếng giống ở quần sơn ở giữa quanh quần. Cửu vi yêu hồ một cái cự đại móng vuốt hung hăng chụp về phía u dù mạ kỳ cỡ tì nạ, xem ra nó là đối người một nhà trụ lực hận thấu xương u dù mạ kỳ cỡ tì nạ nhắm mắt lại trừ, lặng lặng chờ đợi tử vong hàng lâm. Đột nhiên, một cái ấm áp mà hữu lực cánh tay đem u dù mạ kỳ cỡ tì nạ ôm vào trong ngực, rồi mới bên thai truyền đến một tiếng cự đại tiếng oanh minh u dù mạ kỳ cỡ tì nạ không có chết, bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu ra. Thật không hổ là tia chớp vàng. Người mặt nạ đây là lần thứ ba nói ra câu nói này, có thể thấy được cho dù là tinh thông thời không ở giữa nhẫn thuật hắn, đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ cũng phi thường tán thưởng, mặc cảm. Mỉ nạ tổ, nạ dù tổ ra sao hủ dù mà kỳ cỡ ti nạ mở mắt ra trừ sau câu nói đầu tiên, cũng là đang hỏi con trai mình tình huống. Cỡ ti nạ, ngươi yên tâm, nạ dù tổ hiện tại vô cùng an toàn. Ta bây giờ lập tức dẫn ngươi đi gặp hắn. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ ôn nhu nói. Mì nạ tổ, nam nhân kia không chế kỳ ú bi, chỉ sợ muốn đi phá hủy cổ nổ hạ thôn, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn đủ dù mà kỳ cờ tỷ nạ suy yếu nói ra. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ manh liệt quay đầu, nhìn xem người mặt nạ, có một cố dọa người sát ý xuyên thấu qua hai mắt bắn thẳng đến mà ra, rồi mới, hắn thân thể đột nhiên biến mất. Nha, lại bay đi. Người mặt nạ không chút nào sợ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt sắc ý, từ tốn nói. Tuy nhiên cũng không có quan hệ, chúng ta bây giờ liền đi cổ nổ hạ thôn. Người mặt nạ thân hình thời gian dần qua trở thành nhạt, cuối cùng nhất dung nhập trong không khí. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong nhà, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nhẹ nhàng đặt lên giường, cùng nạ rủ tổ sóng vai nằm cùng một chỗ. Ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nhìn thấy nạ rủ tổ. Nước mắt lập tức chảy ra, thì thào nói ra, đáng thương hải tử nhìn thấy đáng thương ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ mẫu tử, một cỗ ngập trời sát khí từ trên người nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bay lên, hắn đi đến tủ quần áo trước, tìm ra món kia biểu tượng hổ cả thân phận ngự thần bào, trường bào phía sau viết 5 cái chữ lớn, tứ đại mục hỏa ảnh mỉ nạ tổ, ngươi phải cẩn thận một chút. Ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ cũng không quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng dặn dò. Nàng biết. Đây là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ làm cổ nổ hạ thôn đệ tứ đại hỏa ảnh nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Ân, ta hội nhanh đi mau trở về. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tràn ngập hào khí đáp. Tuy nhiên hắn biết lần này đối thủ không giống với dĩ vãng bất kỳ lần nào, người mặt nạ giống như hắn tinh thông thời không ở giữa nhân thuật, một trận chiến này có thể sẽ là hắn trong cuộc đời gian khổ nhất nhất chiến, nhưng hắn nhưng không có mảy may ý sợ hai dũng sĩ vô địch, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng.